12 chòm sao tìm lại ký ức, chương 13, gặp lại, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Bình và Bảo Bình thiếp đi đêm nay đã quá dài với họ rồi. 30 phút sau, chị Thiên Nhi, dậy đi, Bảo Bình nói khẽ, Thiên Nhi nhẹ nan phinh ngồi dậy. Vào trong kia thôi, Thiên Bình nói, hai người bước vào trong, ngồi xuống cạnh bốn chàng trai kia. Các anh mệt rồi, về đi. Bảo Bình nói, đúng đó, để Song Ngư và Ma Kết ở đấy chúng tôi chăm sóc cho. Dù gì thì cũng cảm ơn các anh nhiều lắm, rất vui vì được làm đối tác, Thiên Bình nói rồi nở một nụ cười nhẹ, nụ cười đó đã làm tim ai đó bị lệch một nhịp. Vậy chúng tôi về trước, có việc gì thì cứ gọi. Sư Tử đáp, chào hai cô, Song Tử nói, rồi bốn anh chàng kéo nhau về. Không khí lại rơi vào tĩnh lặng, Sử Nữ, Kim Ngưu, đến đây gấp, Thiên Yết ra lệnh, cho chúng tôi 5 phút, Sử Nữ đáp rồi cúp máy. 5 phút sau, có việc gì, Sử Nữ hỏi, đã sát nhập hai bang. Sức bên kia không hề tầm thường, Toàn Nữ, hiện giờ có hai người đang làm việc, Song Tử giải thích, liên quan gì đến chúng tôi, Kim Ngưu hỏi, điều tra về thân phận của bốn cô gái đó, còn hai người nữa, nhưng chúng tôi không biết là ai. Song Tử tiếp tục, được rồi, chúng tôi sẽ làm, Sử Nữ nói, tốt lắm, còn một việc nữa, Thiên Yết nói, việc gì, Kim Ngưu hỏi, Ngưu vào đây với tôi, Sử Nữ làm việc đi còn những người khác nghỉ ngơi đi. Thiên Yết ra lệnh, phòng Thiên Yết, có việc gì, Kim Ngưu hỏi, em gái, Thiên Yết đáp, cự giải đã làm gì, Kim Ngưu hỏi, tai nạn đêm qua cô ấy có liên quan, đoán, Thiên Yết nói, được tôi sẽ theo dõi mã và giải, Kim Ngưu nói, tốt, ra ngoài được rồi, nhớ không được tiết lộ, Thiên Yết nhắc nhở, bệnh viện, Bảo Nhi, em nghi ngờ ai gây ra, Thiên Bình hỏi, cự giải, Bảo Bình nói, tại sao, Thiên Bình hỏi, đoán, em thấy ai đó trông giống cự giải. Bảo Bình nói, bỗng nhiên, tiếng một cô y tá hét lên, nhanh lên, cắm ống thở vào, nhanh lên, một vị bác sĩ hét lên, Thiên Bình và Bảo Bình nhanh chân bước vào, có chuyện gì vậy, Bảo Bình hét lên khi thấy tình cảnh hỗn loạn trước mắt. Có người rút ống thở của bệnh nhân này, vị bác sĩ đáp, hả, các người làm việc kiểu gì thế hả, Bảo Bình tức giận hét lên, tôi xin lỗi tiểu thư, vị bác sĩ xin lỗi, không cần đâu, Thiên Bình đáp lạnh rồi đi ra ngoài. Ra bên ngoài thì hai người ngồi sụp xuống, không thể thế được, Bảo Bình sững người, chị cũng không tin được, Thiên Bình buồn rầu trả lời, không gian lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng ở một nơi nào đó. Ari, sao cậu mạnh tay thế, cự giải hét lên, cô rất muốn khóc nha, bình tĩnh cuộc vui vẫn chưa xong, Ari đáp, quay lại với bệnh viện, ở đây ai là Bảo Bình, một người bước vào hỏi, tôi, Bảo Bình đáp, cậu có thể ra đây được không? Cô gái đó hỏi, được thôi, Bảo Bình đáp rồi đi theo cô gái đó, sân sau của bệnh viện, muốn gì, Bảo Bình hỏi, tôi là Ari, tôi muốn cô tránh xa Song Tử, Ari nói, Song Tử là thằng cha nào, Bảo Bình hỏi, thiếu gia tập đoàn Gemini, Ari đáp trả, sao tôi phải tránh, Bảo Bình nói, tôi sẽ xem cô có ra khỏi nơi đây không, Ari nói rồi đằng sau cô xuất hiện khoảng 30 tên con trai, Bảo Bình không nói gì chỉ nhếch mép rút kiểm ra. 5 phút sau, sao nào, Bảo Bình nhếch mép, không thể nào, Ari lẩm bẩm, bỗng từ đâu có một cái bình nước rơi xuống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những mảnh thủy tinh rơi lác đác trên đầu cô, hèn nhát, Bảo Bình nói, cô nghĩ cô là ai, Ari nói, Bảo Bình ngất xỉu, lên đi, Ari ra lệnh cho một người nào đó, một người con gái bước lên, cô giơ thanh kiếm lên và đâm xuống, nhân mã, Bảo Bình thều thào rồi ngất lịm đi, mình vừa làm gì thế này. Nhân mã suy nghĩ nhưng kể, nhân mã, anh không ngờ em thành một con người như thế, một chàng trai nói rồi kêu bác sĩ cấp cứu, anh, nhân mã thều thào chính cô cũng không biết mình vừa làm gì. Ari, mã nhi, đi về nhà, chàng trai đó ra lệnh, đó là Kim Ngưu, anh biết chuyện giữa giải và kết mã và bảo là hiểu lầm. Bác sĩ đến và Bảo Bình tiếp tục được đưa vào phòng phẫu thuật. Đứa nào đứng sau vụ việc này, Thiên Bình tự hỏi rồi gọi cho đám kia. Alo, Sư Tử nghe, đầu bên kia bắt máy, đến gấp, Bảo Bình gặp chuyện, Thiên Bình nói, được, bên kia nói rồi cúp máy, 5 phút sau, đã xảy ra chuyện gì, Song Tử hỏi, chuyện là, Thiên Bình kể, được rồi, Thiên Yết nói rồi đi ra ngoài, ở một nơi nào đó, mày làm thế không phải quá mạnh tay à, cự giải hỏi, dù gì hai người này cũng đã từng là bạn của cô, nó cướp người mày thích người tao thích làm mày mất tuổi thanh xuân. Mày thấy nó rất quá đáng à, Ari hỏi, giải và mã, đó chỉ là sự hiểu lầm, cô nhớ lại lời của Kim Ngưu, mày mới là người quá đáng, cự giải hét lên, tại sao cô không tin anh mình, tại sao cô lại nghe lời con hồ ly ấy, nước mắt cô tuôn ra. Cô chịu đủ rồi, Giải Nhi nói đúng đó. Nhân Mã bước vào, bọn mày có theo tao nữa không? Ari hỏi, cô chưa muốn chết, gia đình cô nhờ hết vào tập đoàn Canrus và Sajid. Không, chính mày mới là người đã giết đi ký ức của tao. Chính mày mới là người hại bọn tao. Tao với mày sẽ không còn quan hệ gì nữa. Cự Giải tức giận hét lên rồi đi ra ngoài. Ta cũng sẽ không là bạn nữa. Nhân Mã đáp rồi đi theo Giải. Hai người được lắm, cứ chờ đấy. Suy nghĩ của Ari, Giải Nhi và Mã Nhi. Cự Giải ngồi đó, cô muốn gọi cho gia đình ma kết. Cô lục lọi danh bạ của mình. Cô thử tất cả các số từ bố đến mẹ cô. Cuối cùng cô cũng gọi được cho một người, một bác giúp việc rất thân với Kết. Alo, ai gọi đấy? Đầu dây bên kia vang lên. Cháu là Cự Giải ạ, cô nói trong sự vui mừng. Có việc gì vậy Giải? Cũng không khó để nhớ ra Giải, nên cô giúp việc đáp. Ma Kết đang nằm trong viện, cô có thể báo với gia đình Ma Kết được không ạ? Giải lễ phép hỏi. Cháu không biết gì sao? Bố mẹ Kết ra đi rồi. Nó bị hôn mê một năm. Cháu tìm chị Thiên Nhi để biết thêm nhé. Cô giúp việc nói, dạ, cháu cảm ơn cô, bài cô ạ, Cự Giải nói rồi cúp máy, đứng như trời trồng. Giải Nhi, sao vậy? Nhân Mã lo lắng, vào bệnh viện mau, Cự Giải ra lệnh, cách chương.